Hồ Nữ, chương 147, chuyện về hung thú giao long. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày thứ ba Tế Tư Ngô Đồng xuất quan, Lệ Quân Hoa và Hạ Lăng Vân luôn chú ý hắn lập tức đến bái phòng bởi vì có thư của sư thì ông, cho nên Tế Tư sớm biết lai lịch Lệ Quân Hoa, khi biết còn hai vị tiên quân khác đang ở trong bàn chờ mình, lập tức quyết định đi bái phòng, không ngờ bọn họ lại chủ động tới gặp hắn rồi Tế Tư Ngô Đồng có chút sợ hãi, bởi tiên quân trong lòng của ông chính là sự tồn tại mạnh mẽ, cao quý và thần bí. Khi ông còn nhỏ kiểm tra được có linh căn thiên phú, phụ mẫu của ông vô cùng vui vẻ, nhưng mà sau khi đến sư môn mới biết, linh căn thiên phú bản thân thật thấp kém, chỉ có thể là đệ tử ngoại môn, ở trong môn phái cũng chỉ là đệ tử tạp dịch hầu hạ những đệ tử ưu tú. Sau khi thành niên, ông cũng đoạt tuyệt ý niệm tu tiên hồi hương, trên đường gặp sư phụ, từ đó về sau học tập một phương thức tu luyện khác, sau đó lập bản trại này làm đại tế tư, hưởng thụ sự sùng bái cung phụng của thôn dân. Đi xuống nhà gỗ đón bốn vị tiên quân, Tế Tư Ngô Đồng cầm quải trượng gỗ hành lễ thật sâu, nói. Vãn bối thế tục bái kiến bốn vị tiên quân, tu sĩ nhập môn tới lúc thành tiên quân ít nhất phải tu luyện mất ngàn năm. Tế Tư Ngô Đồng mau mau miễn lễ, Hạ Lăng Vân hòa nhã nói, đưa tay nâng lão nhân tóc trắng xóa dậy. Tế Tư Ngô Đồng, ta là Lệ Quân Hoa vài ngày trước tới muốn bái phỏng người. Lệ Quân Hoa tiến lên nói, chắp tay hành lễ với lão Tế Tư. Nàng năm nay cũng chỉ hơn 60, còn nhỏ hơn lão Tế Tư rất nhiều. Lệ nữ tiên, vãn bối cảm ơn người tặng thần đan. Bây giờ vãn bối không chỉ khôi phục hoàn toàn tinh thần lực mà còn có chút tăng trưởng. Tế Tư kích động run run rẩy rẩy hành lễ với Lệ Quân Hoa. Tuyết Hoa nhìn, tranh thủ nói. Lão Tế Tư đại nhân, người đừng hành lễ với ta, tuổi ta còn nhỏ lắm. Lúc nào xuyên không khoảng 17-18 tuổi, những năm bế quan tu luyện thời gian tuy dài nhưng tâm lý tuổi thoạt nhìn trẻ hơn lão Tế Tư rất nhiều. Thanh Đồng bĩu môi, nói, ta cũng rất trẻ, ngại nhận lễ của ngươi, lão nhân này cùng lão vô bà kia không sai biệt thoạt nhìn không sống được vài năm nữa. Tế Tư Ngô Đồng chống quải trượng nghênh đón bốn vị tiên quân vào nhà gỗ của mình, hàn huyên vài câu rồi nói. Lệ nữ tiên, sư tỷ của ta đã nói rõ mục đích của nữ tiên khi tới đây rồi, mời nữ tiên lấy huyết nhục giao long ra, để ta thi triển pháp thuật. Sư tỷ ông đã nói rõ trên thư, vị nữ tiên này có vận mệnh chi nữ, nhất định có thể chém giết giao long, một hung thú cửu phẩm có mối thù thật sâu với nhân loại đại lục ngũ nguyên. Lệ Quân Hoa nghe vậy, lấy một hộp lớn bằng bàn tay trong hộp chữ vật ra nói. Tế Tư đại nhân, đây chính là huyết nhục ta cắt trên người giao long xuống. Ngay từ đầu nàng đã đặt huyết nhục giao long vào không gian chữ vật, sau đó đến hội quán tu sĩ thông báo. Tu sĩ bên kia lập tức chia thịt giao long thành 10 phần, sau đó đựng trong hộp hàn ngọc để nàng một phần, còn lại truyền cho những người khác lợi dụng huyết nhục giao long tìm kiếm tung tích nó. Sau khi mở hộp hàn ngọc ra, Tuyết Hoa ngửi ngửi nói. Mùi máu tươi rất nặng, xem màu sắc y như vừa mới cắt. Tế Tư Ngô Đồng cầm hộp hàn ngọc nhìn miếng thịt trong đó, dùng ngón giữa tay phải chạm vào, hai mắt nhắm lại. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa biết hắn đang dùng tinh thần lực kiểm tra cũng yên lặng chờ đợi. Tuyết Hoa không có gì làm, nhìn xung quanh, mặt Tế Tư đầy nếp nhăn giống như vỏ cây già cỗi, tóc trắng thưa thớt nhưng tinh thần và thể trạng không tồi. Góc truyện audio.com, nhà gỗ này khá rộng, bốn vách treo nhiều gia thú, còn khắc pháp trận ngũ hành hoặc mâm gỗ khắc pháp trận bát quái kỳ lạ. Phía đông có hình người điêu khắc gỗ, lư đồng đang đốt hương. Mùi hương cùng khói xanh lượn lờ, không khí tràn ngập mùi thuốc khói. Sau lưng Tế Tư là ba gã trung niên nam tử và một nữ tử trẻ tuổi. Bọn họ không giống người hầu, chắc là đệ tử của ông. Tế Tư Ngô Đồng dùng ngón giữa đè lên miếng thịt giao long, trán dần dần toát ra mồ hôi, sắc mặt ngày càng tái nhợt, mọi người biết rõ tinh thần lực của ông tiêu hao rất lớn, lo lắng ông ta không kiên trì được nhưng việc này trọng đại, bọn họ không thể bảo ông ngừng lại, chỉ có thể lo lắng. Hay ông, phốc, gương mặt Tế Tư co rút phun một ngụm máu. Sư phụ, ba nam một nữ phía sau lưng ông thấp giọng kêu, không có việc gì, Tế Tư nói, tiếp tục dùng tinh thần lực dò tìm tung tích giao long. Còn hộc máu, Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa hai mặt nhìn nhau cũng lo lắng cho vị lão nhân này. Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng từng thấy vu bà vì xem bói mà thổ huyết cũng không có kinh ngạc. Lệ Quân Hoa lấy linh đan bồi dưỡng thân thể mà sư phụ nàng điều chế ra chuẩn bị chờ sau khi kết thúc để ông phục dụng. Thật lâu Tế Tư mở mắt lấy ống tay áo lau mặt và vết máu trên khóe miệng cố hết sức nói. Chủ nhân huyết nhục này là giao long vạn năm, trước khi bị phong ấn nó đã làm rất nhiều điều ác, chỉ là khi đó giới tu tiên vừa vặn xuất hiện cửu phẩm tiên tôn phi thăng, bát phẩm tiên quân về cõi tiên, tình huống nguy cấp các vị tiên quân rất ít, vì vậy sáu thất phẩm tiên quân dùng mệnh phong ấn nó. Giao Long hung ác bị phong ấn, 6 thất phẩm tiên quân và toàn bộ đệ tử họ mang theo đều chết, đại khái đây chính là nguyên nhân giới tu tiên không biết chuyện Giao Long bị phong ấn tại Sơn Mạch Xích Long. Hạ Lăng Vân lộ vẻ kinh ngạc, đây là chuyện ngay cả tiên quân thất phẩm cũng không tra được thế mà nhánh. Vu sư, có thể làm, Lệ Quân Hoa tới trước mặt tế tư, mở bình sứ, đổ viên đan dược bóc sáp bên ngoài nói. Tế tư địa nhân, đây là linh đan bổ dưỡng sư phụ ta điều chế, bà thôn Nạp Nhã đã dùng qua, hiệu quả rất tốt. Tế tư nhìn, liền tiếp nhận nuốt vào, sau đó nói. Cảm ơn lệ nữ tiên, nữ đệ tử phía sau lập tức rót cho ông một chén trà. Tế tư uống ngụm trà, thở một hơi nói. Sau khi thoát khỏi phong ấn Giao Long hung ác rất yếu, liền phân ra một phần linh hồn bám vào một tu sĩ phẩm cấp thấp để tu sĩ đó làm việc cho nó. Còn nó thu nhỏ lại, bắt đầu tu luyện. Linh hồn của nó rất mạnh, điều khiển tu sĩ đệ tử tới nơi thâm sơn có linh khí thiên địa nồng đậm bố trí pháp trận tà ác, hấp dẫn các lão tinh linh yêu quái tới thôn trang ăn thịt người, dụ tu sĩ nhân loại ra, mà bản thể hắn không ngừng nuốt các tu sĩ cao cấp cùng tinh linh yêu quái, dùng phương pháp tàn nhẫn này rất nhanh khôi phục nguyên khí. Trong quá trình nó khôi phục đã nuốt tu sĩ lục phẩm, ngụy trang thành hắn, đi khắp nơi ăn thịt tinh linh yêu quái và tu sĩ. Căn cứ vào huyết nhục này, ta biết nó ăn ít nhất 3 tiên quân nhân loại và 6 tinh linh yêu quái cũng tu vi thất phẩm, còn tinh linh yêu quái và tu sĩ thấp thì nhiều vô số kể. Nói đến đây, đột nhiên tế tư ngồi bệt xuống đất, lông mày nhăn lại, khóe miệng ngập tràn tơ máu. Sư phụ, người nên nghỉ chút rồi hãy nói sau. 3 nam một nữ phía sau chăm miệng một lời nói, 2 gã trung niên nam tử gần ông đứng dậy dìu ông nằm xuống, nữ đệ tử duy nhất thì đi vào căn phòng cách vách lấy một bao giấy trắng. gocchuyenaudio.com Sư phụ, người đừng tiết kiệm, hãy dùng nốt thần đan còn lại. Nữ đệ tử này uyển chuyển nói, mở bao, lộ ra một viên thuốc màu đen đã bị chia ra. Hạ Lăng Vân thấy thế, lập tức hiểu đó là dược gì, lập tức lấy một bình sứ nhỏ trong vòng tay càn khôn, đổ ra 2 viên dưỡng thần đan đỉnh cấp nói. Ta còn chút dưỡng thần đan, mời tế tư nhận lấy. Đan dưỡng thần cũng chỉ lớn như đậu tằm, chắc Lệ Quân Hoa tặng cho ông, chắc còn thừa lại một phần tế tư không nỡ dùng. Dược chân quý vậy, vãn bối không thể thu, tế tư cao mày chịu đựng nói. Dùng dược Lệ Quân Hoa đưa, về sau tinh thần lực của ông không những hồi phục còn tăng thêm một chút. Tiên nhân tu luyện tiên đan cũng là linh thảo linh hoa, dược hiệu vượt xa những vu sư như họ luyện chế, vô cùng chân quý. Tế tư đại nhân, ta am hiểu linh lực mộc cũng biết cách luyện đan, nên đan dược này ông không cần khách khí, nhận lấy. Ông cũng vì giúp chúng ta tìm kiếm tung tích Giao Long mới tiêu hao tinh thần lực. Hạ Lăng Vân nói xong, lấy một bình màu hồng phấn, nói. Đây là dịch thử Ngọc Liên, chuyên trị liệu tình trạng đau đầu cho tu sĩ sau khi thi triển pháp thuật, ông có thể áp dụng, ta tặng cho ông. Dịch thử Ngọc Liên chỉ cần lấy bôi lên huyệt nhân trung vập Thái Dương, sau đó day huyệt Thái Dương là được. Năm đó hắn luyện ra vài bình, sau khi giữ lại 2 bình thì tặng cho mọi người, Tuyết Hoa một lọ, còn lọ này thì đưa cho tế tư. Về sau có điều kiện, hắn sẽ luyện chế thêm. Tế tư rất kích động không ngờ trên đời có linh dược thần kỳ như vậy, hơn nữa tiên nhân còn tặng ông một lọ cảm kích nói. Ngô Đồng cảm tạ tiên quân ban dược, ông ra hiệu nữ đệ tử nhận lấy. Sau khi nữ đệ tử nhận liền lập tức mở nắp bôi lên huyệt nhân trung, mát xa huyệt Thái Dương cho ông. Sau một hồi tế tư cảm thấy thoải mái hơn, bảo đệ tử dìu ông lên. Ông tiếp tục nói, ta thông qua vật thể tìm hiểu ngược dòng, cảm ứng được tất cả đều là hình ảnh, không có thanh âm, không biết Giao Long khống chế tu sĩ nào biến thành tu sĩ nào nhưng có thể cảm ứng được hoàn cảnh xung quanh hắn. Ông nhớ lại nói, linh sủng của lục phẩm chân quân đó liên tục thu thập đan dược và linh đan trợ giúp Giao Long tu luyện. Nó sau khi khôi phục an vị chân quân kia giả mạo hắn, lộ mặt đối diện với người đời, không ai phát hiện dị thương. Rất nhiều người quỳ lạy hắn, đôi lúc hắn đi lại trong cung điện vàng son, lại bái kiến người mặc áo bào màu vàng tôn quý cùng một ít nữ nhân hợp thể thải âm bổ dương. Hắn có lúc dẫn đầu thuộc hạ đi khắp nơi, dân chúng cũng tụ tập lại chỗ hắn đến, hắn đứng trên đài cao làm nghi thức. Ban đêm, có thể hắn tu luyện ăn thi thể tinh quái giấu trong pháp khí chữ vật hấp thu tinh nguyên châu còn chưa tản linh khí. Nói đến đây ông ngừng lại, Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng hai mặt nhìn nhau cố gắng hồi tưởng. Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân đồng ý tưởng nói, chẳng lẽ là quốc sư chúng ta gặp ở Kinh Thành, cái này quá rõ ràng. Quốc sư, đi ra vào cung điện vàng son, thấy Long Bảo Hoàng đế còn cùng phi tử cung nữ thải âm bổ dương. Hà những năm rồi đi khắp nơi cầu phúc cho dân chúng, có lẽ là tìm kiếm tu sĩ nhân loại tu vi cao và tinh linh yêu quái. Hạ Lăng Vân trầm giọng nói, hắn che giấu thật tốt, ta và Tuyết Hoa đã gặp hắn ở Kinh Thành cũng không phát hiện. Vậy thì có thể lý giải sao Giao Long biết Tuyết Hoa không phải người, muốn công kích hai người họ. Chúng ta lặng lẽ tới kinh thành Kim Phượng, Lệ Quân Hoa cẩn thận nói, không nên để giới tu tiên biết, gocchuyenaudio.com, vì tên Ngụy Quốc Sư luôn có liên hệ mật thiết với Hội Đồng Minh. Nếu bọn họ thông chi qua Hội Đồng Minh chẳng khác nào cho nó biết. Hạ Lăng Vân gật đầu, chỉ là tu sĩ giai tiên, có thể phóng thần thức ra ngoài tìm kiếm linh lực chấn động và linh khí ngưng tụ, bọn họ làm thế nào mới tránh được. Cách chương.